Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 467, nhiệt lực khai hát. 23. Y theo trước đó chuyên gia trang điểm tính ra, muốn cho Diệp Thu một lần nữa đi phấn bổ trang, chí ít cần 8-9 phần chuông thời gian. Nếu như đặt ở bình thường, cái này 8-9 phần chuông có lẽ thoáng một cái đã qua. Nhưng là ở nơi này vạn nhân tụ tập ca nhạc hội hiện trường, mỗi một phút chờ đợi đối với khán giả mà nói cũng là một giày vò. Một khi khán giả tâm tình cháy bỏng dâng lên, như vậy thì rất có thể sẽ diễn biến thành một trận quần thể sự tình tương đương kiện. Bởi vậy, nhưng phàm là đang diễn sướng hội bên trên, là quyết định sẽ không xuất hiện 30 giây trở lên tẻ ngắt thời gian. Tào Tam Thuận ba người cũng minh bạch đạo lý này. Bởi vậy, tại không có Diệp Thu tình huống dưới, ba người liền bắt đầu ấm trận tựa như gạch dưới diễn sướng. Làm Đồng Đại Hải dùng một mang theo xuyên thấu lực từ tính tiếng nói hát ra duy nhất thì hiện trường trên khán đài nhất thời xuất hiện rối loạn tưng bừng. Ta đi, cái này tay guitar kêu cái gì? Hát thật giỏi a, giống như gọi Đại Hải đi. Đúng, Đồng Đại Hải, Chu Sơn người. Chu Sơn a, đó không phải là chúng ta huynh đệ thành thị đi, nhất định phải hỗ trợ. Hát hay quá, đám người bất thình lình phát hiện, nguyên lai, tại ta tín đồ nhạc đội bên trong, ngoại trừ Diệp Thu bên ngoài, lại còn tồn tại một cái dạng này diễn sướng ca sĩ. Ở hiện trường cái này 3 vạn tên người xem bên trong, có rất nhiều Dũng Thành cùng thành phố chung quanh thâm niên âm nhạc kẻ yêu thích. Khi bọn hắn nghe được Đồng Đại Hải mở màn, tiện ý biết đến, đây cũng là một cái giọng hát hay trận chung kết cấp ca sĩ khác. Không nói khoa trương chút nào, nếu như Đồng Đại Hải đi tham gia Hoa Hạ giọng hát hay trước ba có lẽ sẽ có độ khó khăn, nhưng là tiến vào 5 vị trí đầu là tuyệt đối không có vấn đề. Cho đến lúc này, mọi người mới ý thức tới, thực ra tín đồ nhạc đội cho tới bây giờ cũng không phải là thật chỉ thuộc về Diệp Thu một người dàn nhạc. Nơi này cái khác 3 tên thành viên cũng là có thực lực của mình. Dù sao, cùng là Đế Đô Học viện âm nhạc học sinh, lại là cùng với Diệp Thu tổ 4 năm dàn nhạc, nước của bọn hắn bình lại thế nào khả năng kém đến đi đâu đâu. Chỉ là bởi vì Diệp Thu quang mang thực sự quá chói mắt. Đến mức tại bình thường 3 người khác quang mang bị triệt để che giấu. Mà lúc này, bởi vì một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, khiến cho 3 người khác quang mang lần thứ nhất nở rộ ở chúng mê ca hát trước mặt. Cái này tiếng ca cùng khán đài bạo động thông qua hiện trường máy quay video truyền đến hậu trường. Phòng nghỉ TV LCD bên trên, nhìn xem tam cái huynh đệ trên đài toát ra hào quang chói sáng. Diệp Thu trên mặt không khỏi lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Không nghĩ tới Đại Hải vậy mà hát tốt như vậy. Một bên Triệu Nhật Thiên kìm lòng không được mà tán thán nói. Đó là đương nhiên, Diệp Thu trên mặt lộ ra vẻ tự đắc. Đại Hải ở cấp 3 thời đại thế nhưng là từng thu được Chu Sơn thành phố thanh thiếu niên ca sướng. Cuộc tranh tài giải đặc biệt. Hắn cũng là nương tựa theo lần này ca sướng trận đấu bị học viện chúng ta lão sư nhìn chúng. Mời hắn đến Đế Đô tham gia nghệ thuật thi, sau đó tiến vào trường học. Triệu Nhật Thiên khẽ gật đầu một cái. Có thể tiến vào Đế Đô học viện âm nhạc. Cái nào lại là hạng người bình thường đây? Trải qua mấy phút bổ trang về sau, Diệp Thu trên mặt trang dung cuối cùng hoàn thành. Diệp Thu đứng lên. Đối phụ mẫu nói ra, cha, mẹ, đi thôi, ta mang các ngươi đi hiện trường nhìn chúng ta ca nhạc hội. Không được, đối mặt Diệp Thu mời, Diệp mẫu nhưng là lắc đầu, trên mặt ngậm lấy nụ cười, nói ra, chúng ta thì không đi được, bên ngoài quá náo, mộng mộng nhỏ như vậy, không thích hợp cái kia ồn ào hoàn cảnh, vẫn là tại đây tốt, yên tĩnh. Mẹ ngươi nói đúng, một bên Diệp phụ ngắm Diệp Thu một chút, nói ra, nhanh đi ra ngoài đi. Đừng để cho người xem chờ lâu. Chúng ta nếu là muốn nghe ca, quay đầu ngươi về nhà ca hát chúng ta nghe chính là. Chẳng lẽ ngươi còn muốn thu phí hay sao? Ây, chấm ngoặc kép, đối mặt phụ thân cái này hơi ngạo kiều lời nói. Diệp Thu cười đắc ý. Vậy được, cha, mẹ, các ngươi ở lại chỗ này. Cần gì ăn uống liền thông chi Triệu ca. Tại xin nhờ Triệu Nhật Thiên chiếu cố tốt phụ mẫu về sau. Diệp Thu cầm lên thuộc về của mình đàn guitar, xuyên qua diễn viên thông đạo, đi về phía sân khấu. Lúc này, trên võ đài tín đồ tam tử sẽ hát xong đệ nhị bài hát. Làm Đồng Đại Hải lấy một tiếng cao âm đoạn kết thì hiện trường nhất thời vang lên một mảnh tiếng. Vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Cảm ơn mọi người. Đồng Đại Hải ba người khom người, hướng bốn phía khán giả cúi đầu thăm hỏi. Ngay tại Đồng Đại Hải muốn lại nói mấy câu mang tiết tấu, đồng thời cũng muốn trì hoãn một ít thời gian thì bốn phía trên khán đài trong nháy mắt truyền đến một trận càng thêm nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Cầu bắp, Diệp Thu, Diệp Thu, Diệp Thu, rất nhanh. Tại một trận tiết tấu nhất trí trong tiếng vỗ tay, toàn trường la lên dậy tên Diệp Thu đến. Nghe được cái này như là núi kêu biển gầm vậy, cùng kêu lên hò hét. Đồng Đại Hải ba người lập tức nghiêng đầu đi, liền nhìn thấy Diệp Thu chính đeo một cây đàn guitar, theo sân khấu hậu trường chậm rãi đi lên phía trước. Một khắc này, liền như là trên võ đài quân vương đang tiếp thụ hắn thần dân gieo hò tiếp giá. Có lỗi với các vị, ta tới chậm, đi vào chính giữa sân khấu. Diệp Thu hướng bốn phía người xem theo thứ tự 90 độ cúi đầu tạ lỗi. Không có việc gì, không có việc gì, trở về liền tốt, ngoặc kép, nhanh lên ca hát đi. Chúng ta cũng chờ không kịp á. Đối mặt khán giả thông cảm cùng thúc giục, Diệp Thu rực rỡ nở nụ cười. Quay đầu nhìn về phía huynh đệ ba người. Chuẩn bị xong chưa? Đồng Đại Hải nhếch nhếch miệng, nhẹ nhàng vỗ vỗ đàn guitar. Một chữ, làm, tốt. Diệp Thu cười ha ha một tiếng, thấp giọng quát nói, ít sâu tam, đệ nhất đầu, tin tưởng mình. Tại một trận mãnh liệt đàn guitar âm thanh dưới sự cái này đầu kích tình thiêu đốt ca khúc lần nữa tại Dũng Thành ca nhạc hội trên hát vang rồi. Làm Diệp Thu đang múa trên đài kích tình phấn khởi mà diễn sướng thì hậu trường phòng nghỉ. Diệp Mẫu ngửa đầu nhìn xem trên vách tường TV LCD nhanh nháy. Trên mặt lộ ra một tia hiểu ý mà vui mừng mỉm cười. Nhưng là, bên người Diệp Phụ, xem TV nhanh nhạy bên trong kích tình tung bay nhi tử. Nhưng là lộ ra một tia phức tạp. Ba hắn, Diệp Mẫu nhẹ nhàng nói ra. Thu Nhi cuối cùng vẫn là đi lên ngươi năm đó con đường. Đây cũng là con nối nghiệp cha a. Hắn đi được so với ta tốt. Đang trầm mặc sau một hồi, Diệp Phụ khẽ thở dài một hơi, lắc đầu nói, nhưng là, nếu như có thể, ta thật không nguyện ý hắn đi đường này. Hắn ngữ giới âm nhạc con đường, quá tối, quá sâu, quá gian nan. Nghe Diệp gia phu phụ nói chuyện, một bên Triệu Nhật Thiên nhưng là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chẳng lẽ, cái này Diệp Phụ trước kia cũng là chơi âm nhạc hay sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.